Hàn Thiên Ký, chương 61, nơi ma hạch hình thành. Góc truyện audio.com. Sau khi đoàn người của Phí Nhất Nam đã đi mất, Tiểu Y Sư cùng Tiểu Kim Long ở lại đây bắt đầu đi xung quanh chợ giúp những người may mắn chưa bị bắt đi cùng trấn an họ một chút. Nửa khắc sau, đám người của Hồng Yến Trung cũng đã đến. Mọi người suy tính một hồi liền quyết định chỉ mang theo một người có thực lực võ sĩ trung tầng theo. Còn lại đều để toàn bộ những cường giả cấp võ sĩ ở lại đây. Hành động sắp tới càng ít người tham gia càng tốt. Chuyện này có nàng, Tiểu Kim Long và ba người bọn Hồng Yến Hoàng tham gia là quá đủ rồi. Hiện tại những cường giả cấp võ sĩ này nên phân về phía Hồng Yến Từ để hoàn thành kế nghi binh là hơn. Sau khi căn dặn họ một chút, Tiểu Y Sư cùng những người còn lại liền lần theo dấu của Hồng Yến Hoàng. Lần này Tiểu Y Sư đã tự tay chế ra một loại dược hương rất đặc biệt và cho Hồng Yến Hoàng mang theo bên người. Bọn họ hiện tại nếu muốn theo dấu ông ta thì chỉ cần Tiểu Kim Long dùng cái mũi thính của nó truy tung vị trí của Hồng Yến Hoàng mà thôi. Nhiệm vụ lần này chỉ có 4 người tham gia. Tiểu Y Sư tuy là người có thực lực thấp nhất, chỉ mới võ sĩ trung tầng nhưng mà như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến cục diện cho lắm. Dù gì người ra tay cũng là đám cường giả Hồng Yến Hoàng. Hơn nữa nếu nàng không tham gia hành động có thể đám Hồng Yến Hoàn sẽ không thể tìm được đúng vị trí của ma hạch để mà động thủ. Do chỉ có 4 người hơn nữa thân thủ ai cũng rất khá vậy nên tốc độ truy tung theo dấu vết mà Hồng Yến Hoàng để lại vẫn là không chút khó khăn. Phí Nhất Nam lần này bắt hơn 100 người dân thường ở Lương Gia Phố khẳng định là đi huyết tế cho ma hạch rồi. Nơi đó hẳn là rất ẩn mật nhưng cũng sẽ không quá xa. Đoàn người của Phí Nhất Nam lại đang mang theo người thường, tốc độ hẳn là không quá nhanh. Truy tung hết một khắc thời gian, rốt cuộc cũng đã ra khỏi địa phận của Hồng Yến gia. Lúc này toàn Thiên An thành đều đang trong trạng thái căng thẳng. Đám người của phủ thành chủ hẳn là đang răng lưới tình báo ở khắp nơi. Tình hình này nếu đám người của Tiểu Y Sư mà cứ như vậy truy tung thì sẽ cực kỳ dễ lộ. May mắn là Tiểu Kim Long có thể thu nhỏ cơ thể của nó lại. Tiểu Y Sư chỉ cần choàng lên người một tấm áo choàng lớn che đi diện mạo, liền có thể giấu Tiểu Kim Long vào trong áo bào để nó chỉ đường. Tiểu Kim Long linh tính vô cùng cao, nếu nó muốn nàng đi thẳng sẽ không làm ra động tĩnh gì. Còn nếu là qua trái nó sẽ dùng vuốt cào nhẹ lên tay nàng hai cái. Qua phải thì một cái. Đến nơi hay muốn nàng dừng lại nó sẽ kêu lên một tiếng. Những động tác này Tiểu Y Sư và Tiểu Kim Long đã tập qua nhiều lần. Lúc này phối hợp quả thực là không lộ ra chút sơ hở. Tiểu Y Sư cùng Hồng Yến Trung sánh vai đi đằng trước trong khi Hồng Yến Hương và tên võ sĩ trung tầng kia cải trang theo sau họ. Đoàn người nhất thời vẫn có thể đi lại quanh thành mà không bị phát hiện. Càng truy tung dấu vết của Hồng Yến Hoàng lâu, đám Tiểu Y Sư càng gặp nhiều cảnh vệ của phủ thành chủ canh phòng khắp đường lớn ngõ nhỏ. Nơi này đã là nơi giáp danh với thành tây lãnh địa của phủ thành chủ rồi. Đám người của Tiểu Y Sư đến đây thì không dám vọng động đi tiếp. Tiểu Y Sư suy nghĩ trong chốc lát liền quyết định rẽ vào một con hẻm nhỏ, lúc đi còn cố ý tạo bộ dáng cực kỳ đáng ngờ. Hồng Yến Hương cùng tên võ sĩ theo sau liền lấy làm lạ lùng. Bất quá cũng vẫn là len lén theo vào. Hai nhóm người còn chưa gặp nhau thì đã có 3-4 tên thị vệ của phủ thành chủ bước vào trước. Đám Hồng Yến Hương lúc này liền hiểu ý của Tiểu Y Sư. Từ phía xa dường như thị vệ của phủ thành chủ đã chạm mặt đám Tiểu Y Sư rồi. Hai bên nói được mấy câu, Hồng Yến Trung liền nhanh chóng động thủ. Lão ra tay rất nhanh, thoáng cái đã hạ được 3 tên thị vệ, tiếc là vẫn còn sót một tên. Gã này bỏ mặt đồng bạn chạy ngược ra ngoài đầu hẻm nhỏ định thét lên kêu cứu. Nhưng xui xẻo gặp phải đám Hồng Yến Hương liền bị nàng ra tay bắt sống. Sau khi cả 4 người đám Tiểu Y Sư đã thay hết y phục trên người bằng y phục của thị vệ phủ thành chủ, Hồng Yến Trung liền dùng hình tra khảo tên thị vệ khi nãy vừa bị bắt. Hỏi xem mật ngữ và phương thức ra vào thành Tây. Tên thị vệ nọ chỉ là loại xương mềm vừa chịu khổ một chút khai ra tất thảy. Đám người tiểu y sư thành công trà trộn vào làm thị vệ của phủ thành chủ. Cả bốn người điềm nhiên đi lại giữa phố như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau vài lần thông quan họ cũng đã vào được địa phận thành Tây. Lúc này Tiểu Kim Long lại tiếp tục truy tung theo vị trí của Hồng Yến Hoàng. Khoảng nữa khắc thời gian sau Tiểu Kim Long đã đưa được đám tiểu y sư đến trước cổng một căn biệt viện. Bất ngờ thay nơi này lại là căn biệt viện mà khi trước Phí Nhất Nam đã giấu con gái của Mã quản gia. Tiểu Kim Long đã từng đến đây, đường đi lối lại bên trong quả thực nó cũng có nhớ mang máng. Thật không ngờ ma hạch của phủ thành chủ lại được tế luyện ở trong biệt viện này. Nơi này canh phòng nghiêm mật, đám tiểu y sư không dám xông loạn, liền tìm một nơi nào đó ẩn mật, bắt đầu từ từ do thám xung quanh. Tìm kiếm một hồi, đám người tiểu y sư cũng đến được một cái nhà chứa củi cũ quanh biệt viện của Phí Nhất Nam. Cả đám quyết định sẽ ẩn tàng ở đó để người có tu vi cao nhất trong đám là Hồng Yến Trung thâm nhập vào biệt viện của Phí Nhất Nam để thám thính. Nữa khác sau Hồng Yến Trung cũng trở về. Trên mặt ông ta lúc này liền hiện lên nét nhẹ nhõm. Ông ta nhìn đám tiểu y sư nhẹ giọng nói. Ta đã gặp Hồng Yến Hoàng tộc trưởng. Ông ta đang ở trong biệt viện theo dõi hành động của bọn Phí Nhất Nam. May mắn thay hiện tại người của Lương Gia Phố vẫn chưa bị làm sao. Có lẽ là do chưa đến giờ huyết tế nên đám người họ vẫn còn đang bị nhốt trong củi sắt chưa có mệnh hệ gì. Chúng ta tốt nhất nên chờ ở đây đến tối. Lúc đó có thể đám người của phủ thành chủ sẽ ra tay. Thời gian khi ấy chúng ta đột nhập vào biệt viện cũng sẽ dễ dàng hơn. Đám người tiểu y sư lẳng lặng ở trong nhà chứa củi này hết gần 10 canh giờ. Sắc trời bên ngoài cũng đã tối hẳn. Thời gian này phía ngoài đường được người của phủ thành chủ tuần tra vô cùng cẩn mật. Từ trong nhà chứa củi nhìn ra có thể thấy được từng tốp. Từng tốp nhân mã với đèn đóm sáng trưng đang đi tuần. Lúc này đám người của phủ thành chủ hẳn là sắp tiến hành huyết tế rồi. Ban sáng Hồng Yến Trung và Hồng Yến Hoàng đã hẹn nhau giờ này sẽ tiến hành đột nhập vào trong viện. Hồng Yến Hoàng lúc này sẽ ở bên trong viện tiếp ứng cho bọn họ. Hồng Yến Trung dẫn đám người tiểu y sư vượt tường biệt viện vào trong. Ông dẫn đám người đi theo một lộ tuyến mà ông đã bàn sẵn với Hồng Yến Hoàng. Dọc đường đi thỉnh thoảng cũng gặp vài tên hộ vệ của Phí gia đã bị ai đó hạ gục. Hồng Yến Hoàng không hổ danh là cao thủ hàng đầu trong Thiên An Thành. Nơi cảnh vệ nghiêm minh thế này cũng có thể đột nhập vào được. Còn an toàn đi lại như trốn không người. Hồng Yến Trung dẫn đám tiểu y sư đến một dãy nhà vắng, sau đó cả đám nhảy lên mái của dãy nhà này. Phía trên Hồng Yến Hoàng đang đợi sẵn ở đó. Thấy được đám tiểu y sư, Hồng Yến Hoàng khẽ cười nói. May mắn mọi người không có xảy ra chuyện gì. Ta quan sát rất lâu rồi. Cảm thấy ma hạch dường như được giấu trong nội viện kia. Chúng ta ở đây quan sát có lẽ sẽ biết được chính xác nó ở nơi nào. Nội viện lúc này có rất nhiều người ra vào. Một khoảnh sân hình chữ nhật rộng hàng trăm trượng vuông lúc này đã bị chèn đầy bằng người của phủ thành chủ lẫn người trong lãnh địa của tộc. Hồng Yến bị bắt về đây. Người của phủ thành chủ hầu hết đều mặc đồ đen xếp thành hàng đứng ngay ngắn canh gác xung quanh sân trong của nội viện. Phía trong vòng vây là người bên Hồng Yến gia bị bắt nhốt trong củi sắt. Lúc này ai nấy đều đang bị trói lại rồi dồn vào một đống như vật nuôi. Đa phần trong đó đều là nam nữ nhân còn rất trẻ. Thậm chí có hài tử mới 5-10 tuổi cũng bị bắt đến nơi này. Tổng số phải có hơn 100 người. Phủ thành chủ cứ mỗi 3 ngày lại đi bắt người một lần. Thật không ngờ chính là đưa đến chỗ này để tu luyện tà thuật. Đám Hồng Yến Hoàng ẩn tàng trên mái nhà quan sát không dám lơ là một phút nào. Chỉ cần phía dưới có vọng động bọn họ sẽ bắt đầu kế hoạch của mình. 3-4 canh giờ sau khi trăng đã lên cao, khoảnh sân trong nội viện kia bắt đầu có dị biến. Đám thị vệ của phủ thành chủ dường như đang tất bật làm chuyện gì đó. Chúng đốt đèn sáng trưng. Ở giữa khoảnh sân lại dường như đang có hoạt động lớn nào đấy. Hồng Yến Hoàng biết thời cơ đã đến. Bèn nhìn sang tên hộ vệ cùng đi theo đám tiểu y sư, nét mặt ông trầm trọng nói. Lễ huyết tế của phủ thành chủ hẳn là sắp bắt đầu rồi. Châu Tiến, ngươi là người có thân thủ mau lẹ nhất. Cũng là người lấy tin tình báo cẩn trọng nhất trong tộc. Lúc này ta lệnh ngươi nhanh chóng trở về thành đông thông báo cho Yến Từ trưởng lão. Nói với ông ta kế hoạch của tộc môn đã bắt đầu rồi. Chúng ta ở chỗ này chờ tin tốt của ông ta. Tên thị vệ Châu Tiến liền nhanh chóng rút đi mất. Kế hoạch cướp ma hạch lần này. Thành bại phải xem vào bản sự của gã thị vệ này rồi. Đám người Hồng Yến Hoàng lại tiếp tục theo dõi. Phía dưới kia đám thị vệ của phủ thành chủ dường như đang tảng mác ra để làm chuyện gì đó. Chỉ thấy sau khi bọn chúng rút đi, giữa sân nội viện bất ngờ xuất hiện một cái huyết hồ cực lớn. Có lẽ vừa rồi chúng xếp hàng cẩn trọng là để canh gác cái hồ này. Sau khi chúng rút đi, một vài kẻ lạ mặt choàng y phục đen lại đến và bắt đầu vẽ những hoa văn tà ác nào đó lên mặt đất quanh huyết hồ kia. Cái huyết hồ đó đường kính phải đến 3 trượng hơn. Tuy không biết nó sâu bao nhiêu, nhưng mà nếu thật sự thứ trong hồ là máu, vậy thì phủ thành chủ đã phải giết bao nhiêu người để lấp đầy cái hồ đó. Cả đám người Hồng Yến gia đều kinh hoàng một trận. Hành động tàn ác như thế này đến nghĩ họ cũng chưa từng nghĩ qua. Thật không ngờ hôm nay lại được gặp. Trong đám này ai ai cũng đều là người đã nhìn qua rất nhiều cái chết. Nhưng mà huyết hồ kia thật sự quá kinh khủng, khiến ai nấy đều bất giác lạnh sống lưng. Từ ở chỗ này loáng thoáng họ có thể nghe thấy được những tiếng gào khóc kinh hãi từ tận trong tâm hồn của những người dân thường sắp bị huyết tế. Kia, trước những thế lực tàn độc và mạnh mẽ, họ quả thật chẳng khác gì những con động vật yếu ớt. Bị mặc sức bị giết chóc để phục vụ cho mục đích riêng của những kẻ kia. Trước tình cảnh này tiểu y sư không nhịn được nói. Thật không ngờ đệ tạo ra ma hạch phủ thành chủ còn dám làm ra chuyện kinh khủng nhường này. Bao nhiêu sinh mạng vô tội đã phải bồi táng vì cái huyết hồ kia chứ. Hồng Yến Hoàng hít sâu một hơi. Giọng cũng trở nên run run vì căm phẫn. Đối với một người có tính cách ôn hòa thân thiện như ông, để thấy ông tức giận cỡ này đủ biết tràng cảnh vừa rồi gây nên ảnh hưởng lớn đến ông nhường nào. Hồng Yến Hoàng nghiến răng cầm cập giọng run run hỏi. Lý Dược Sư, để cô thấy cảnh tượng sắp tới quả thật sẽ làm Hồng Mỗ ta mất mặt lắm. Nhưng ta phải nói trước với cô, phủ thành chủ quả thực quá vô đạo. Một lát nữa ta sẽ không nương tay với chúng đâu. Lý Dược Sư, nếu không muốn thấy cảnh đồ sát kinh tâm lát nữa, mong cô đừng xuất hiện. Tiểu y sư hiện tại đang rất khó xử. Hai bên chiến tranh thương vong là rất khó tránh khỏi. Tuy vậy phủ thành chủ lại làm sát vô tội vả. Hồng Yến Hoàng nếu muốn trả thù cho người của ông, quả thực không thể trách ông ta. Điều này cô có thể hiểu. Hít sâu một hơi cô nói. Hồng tộc trưởng, hai bên đánh nhau ta không có quyền nói thêm vào chuyện gì. Ma hạch kia có vẻ như được giấu dưới huyết hồ đó. Một lát nữa nếu ai lấy được nó ra cũng nhất quyết đừng để cho ma hạch đó chạm trực tiếp vào người, mà nên dùng đấu khí để khống chế. Sau đó trực tiếp bỏ vào vật đựng mang đi. Ngoài ra huyết hồ kia cũng không thể giữ lại. Ma hạch từ đó mà sinh ra nếu để lại huyết hồ. Trong thời gian ngắn phía phủ thành chủ có thể sẽ tế luyện ra thêm được cái ma hạch khác nữa. Nói đoạn tiểu y sư lại lấy trong túi dược nhỏ của cô ra một lọ ngọc rồi đưa cho Hồng Yến Hoàng, sau đó cô nói tiếp. Ở đây ta có một lọ huyền âm độc tán. Một lát nữa sau khi lấy được ma hạch, Hồng tộc trưởng chỉ cần bỏ thuốc độc này vào hồ. Máu huyết trong hồ sẽ nhanh chóng bị đông thành băng đá. Sau khi tan ra lại trở thành nước kịch độc, ma hạch sẽ không thể nào được hình thành từ đó nữa. Hồng Yến Hoàng cẩn trọng nhận lấy lọ ngọc rồi bỏ vào ngực áo, sau đó cả đám tĩnh tâm chờ đợi những diễn biến tiếp theo từ chỗ huyết hồ. Khoảng một khắc sau đã có thêm một chiếc cầu nhỏ được dựng lên để nối bờ hồ đến giữa huyết hồ. Từ trong đại sảnh, Phí Đại Hùng và Phí Nhất Nam cùng xuất hiện, sau đó đi thẳng đến trung tâm khoảnh sân trong nội viên. Đến trước huyết hồ, Phí Đại Hùng cùng Phí Nhất Nam xoay người lại đối diện với đám nhân sĩ của chúng phía dưới. Từ phía xa có thể nghe được Phí Đại Hùng đang cao hứng nói. Hỡi những tráng sĩ của Phí gia ta. Ta rất hào hứng vì thời khắc này lại đến. Hầu hết các ngươi đều không phải là những kẻ có thiên phú. Các người cố gắng tu luyện mấy chục năm không có tiến bộ, chẳng lẽ là vì để những kẻ thiên tài khác nhục mạ các ngươi? Phí gia ta có bí thuật có thể tu luyện nhanh chóng. Các ngươi chỉ cần tu luyện theo con đường này. Không tới 10 năm liền có thể từ một kẻ chẳng có gì đạt đến trình độ võ sư. Võ sư cường giả là vinh diệu lớn đến đâu kia chứ? Các ngươi ở đây hẳn là rất khó để đạt đến cảnh giới đó. Các ngươi hãy nhìn xem, Nhất Nam con trai ta cùng các nhân sĩ Phí gia đã cải tu công pháp mới này rồi. Một năm qua bọn chúng đều có tiến bộ vượt bậc, so với các ngươi thì thực sự là vượt trội hơn nhiều. Các ngươi lúc này có muốn mạnh như họ không? Có muốn giống như họ cải tu sang công pháp khác càng mạnh mẽ và tuyệt diệu hơn không? Đám người của Phí gia phía dưới đều bị những lời mị hoặc của Phí Đại Hùng làm sao động. Cả đám đều như kẻ mất trí, đồng thanh hô vang những lời tâng bốc cùng ngưỡng mộ đến Phí Đại Hùng. Lão ta nhìn đám người phía dưới sau đó cười lớn một trận nói tiếp. Tốt, hôm nay chúng ta sẽ huyết tế những sinh mạng hèn mọn kia cho ma hạch. Để nó ban cho các ngươi khả năng tu luyện tuyệt vời. Những ai có thực lực dưới võ sĩ muốn thay đổi vận mệnh thì bước ra đi. Số phận của các ngươi sau hôm nay sẽ được cải biến cực lớn. Tiếng reo hò phía dưới lại vang lên không ngớt. Không ít người thực lực nhỏ yếu đã chủ động bước ra. Thậm chí có người còn hưng phấn lôi những phàm nhân bị trói kia lên cầu cho Phí Đại Hùng mau chóng tiến hành nghi thức huyết tế nữa. Quả thực vì muốn có lực lượng cường đại, không ít người cam nguyện bán mình cho quỷ dữ. Con người đã như thế tu luyện giả lại càng kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Nhìn thấy cảnh này, đám người tiểu y sư không khỏi máu huyết sôi trào, chỉ muốn sớm ra tay cứu những phàm nhân vô tội kia. Tiếc là thời cơ vẫn chưa đến, nếu vọng động ra tay kết cục chỉ là cái chết đang chờ đợi họ. Đám người Hồng Yến Hoàng bên đây chờ đợi trong sốt sắn. Phía kia Phí Đại Hùng thì hưng phấn cười như điên dại nói. Tốt tốt lắm, hôm nay sẽ càng có thêm nhiều dũng sĩ cường đại nữa được đản sinh. Ngay cả những người đã cải tu công pháp mới cũng sẽ nhận được những lợi ích không nhỏ. Nói đoạn, Phí Đại Hùng lại đưa tay vồ lấy một thanh niên phàm nhân từ trong tay đám thuộc hạ. Trước thân hình lớn như hộ pháp của Phí Đại Hùng, thanh niên phàm nhân kia yếu ớt hệt như con kiến hôi. Bị Phí Đại Hùng một tay xách lên như xách một con gà. Lão ta xách thanh niên phàm nhân kia đến cuối cầu, sau đó trước sự hoảng loạn cực độ của thanh niên nọ, lão cười lớn nói. Những kẻ phàm nhân như các người vĩnh viễn chỉ là kiến hôi. Là đầy tớ trong mắt võ giả chúng ta mà thôi. Hãy ngoan ngoãn hiến dâng linh hồn và thể xác của các ngươi cho ma hạch. Để nó cung cấp lực lượng lớn mạnh cho chúng ta tu luyện đi thôi. Trước cái chết cận kề, chàng thanh niên kia điên cuồng phản kháng cố thoát ra. Nhưng lực lượng của hắn trước Phí Đại Hùng hệt như của một con kiến mà thôi. Cơ bản là chẳng đủ để khiến Phí Đại Hùng phải bận tâm mày may. Trước ánh mắt kinh hoàng của những người hiện diện tại đây. Phí Đại Hùng chậm chậm giơ tay móc lấy trái tim trong lồng ngực của thanh niên nọ. Với nỗi đau lẫn nỗi tuyệt vọng khôn cùng trước khi chết, thanh niên kia chỉ có thể bật lên những tiếng gào thét đầy oán hận. Máu từ ngực thanh niên nọ cuồn cuộn chảy ra dần dần theo lỗ máu trước ngực hắn rồi chảy thành dòng xuống mặt cầu nhiễu xuống huyết hồ phía dưới. Nỗi uất hận khôn cùng lẫn sự không cam tâm của thanh niên kia đều dồn lẫn vào những tiếng rít gào cuối cùng của hắn. Lúc này pháp trận kỳ dị xung quanh huyết hồ này dường như đang chậm chậm thôn phệ những cái cảm xúc tiêu cực kia. Thậm chí cả linh hồn của hắn theo những nỗi uất hận đó cũng bị pháp trận đó hút đi mất. Đám người ở đây đều là võ giả, đều có thể cảm nhận được lực lượng của thần niệm trong mỗi con người. Thanh niên kia sau khi chết ngay cả thần hồn cũng bị hút đi mất. Tình huống này chỉ có thể nói là hắn đã triệt để biến mất khỏi thế gian. Không còn có thể siêu sinh được nữa. Hồng Yến Hoàng thân thể run run. Đôi mắt nổi lên gân máu hệt như yêu thú phát điên lên. Tình cảnh của ông ta lúc này quả thực là đang vô cùng kích động, có thể mất kiểm soát lao ra giết người bất cứ lúc nào. Người của mình bị giết một cách tàn bạo như thế. Ngay cả linh hồn cũng bị thôn phệ mất. Đừng nói là một người nhân ái như Hồng Yến Hoàng, cho dù là một người khác cũng khó có thể chịu đựng được. Hồng Yến Trung là người lão thành. Ông ta rất rõ đạo lý chuyện nhỏ không nhịn tất hỏng đại sự. Sống chết ai mà không có, nhưng nếu bây giờ Hồng Yến Hoàng xung động xông ra thì hôm nay sẽ không chỉ có vài người chết. Và sau này sàng sẽ có nhiều người chết hơn nữa. Vì vậy lúc này dù thế nào cũng phải nhịn. Ông đặt tay lên vai Hồng Yến Hoàng, miệng gằn từng chữ. Nhịn tộc trưởng, như ngươi càng phải cố gắng nhịn xuống đi. Vọng động sẽ chỉ làm kết cục của chúng ta thêm tệ hại mà thôi. Châu Tiến đã đi báo tin được một lúc rồi. Bây giờ chỉ cần phía Hồng Yến Từ làm ra động tĩnh, chúng ta ở đây sẽ lập tức ra tay. Việc tốt nhất mà người tộc trưởng ngươi có thể làm chính là cố gắng nhịn xuống cho ta. Hồng Yến Hoàng dường như cũng biết đạo lý đó. Bất quá những tràng cảnh tiếp sau đấy chỉ khiến ông không dám đưa mắt nhìn nữa. Mà một mực xoay người đi. Bộ dáng rằn xé như cực kỳ không cam tâm vậy. Phía dưới kia phủ thành chủ đang không ngừng giết người. Sau khi phí đại hùng huyết tế chàng thanh niên cho huyết hồ kia thì lão cũng đã lui xuống phía dưới rồi. Hiện tại người đang thực hiện nghi thức huyết tế này chính là Phí Nhất Nam. Hắn ta quả thực tàn độc hơn cha hắn gấp bội. Mỗi lần giết ai đó thì trước đấy đều phải hành hạ họ một trận cực kỳ tàn nhẫn rồi mới kết liễu. Linh hồn lẫn huyết nhục của những người bị Phí Nhất Nam giết đều mang theo oán niệm cực độ. Mà cái huyết hồ và huyết trận kia dường như vô cùng hứng thú với oán niệm của nhân loại. Sau khi hấp thu linh hồn cùng oán niệm kia, cả huyết hồ và pháp trận bên ngoài đều tỏa ra những ba động năng lượng tà ác cực kỳ kinh khủng. Ẩn ẩn còn có thể nghe thấy tiếng quỷ rít gào. Sau khi Phí Nhất Nam đã huyết tế khoảng 50 người. Mặt huyết hồ bắt đầu dao động cực kỳ dữ dội. Cả pháp trận bên ngoài cũng đã sáng lên những ánh đỏ cực kỳ quỷ dị. Giữa huyết hồ lúc này dần xuất hiện một cái vòng xoáy. Từ trung tâm huyết hồ một vật cực kỳ quỷ dị bắt đầu bay lên trên không. Cách trương.